Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 295, tử thần học sinh tiểu học. Y học trung tâm. Vòng thứ nhất 48 giờ trực ban thứ 24 giờ. Bệnh viện nhà hàng. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, trừ Adam, đều có chút uể oải. Bọn họ gọi ta 007A, nương pháo tiểu mập mạp Jock biệt khuất nói. Không có người để ngươi 007. Mấy nữ sinh nhắm mắt lại hữu khí vô lực an ủi. Đừng gạt ta, bọn họ trong thang máy nói thầm. Ta cũng nghe được, Jock một bộ ta đều biết rõ. Các ngươi cũng đừng an ủi ta. Nhưng ta nói chính là lời nói dối. Các ngươi tốt nhất vẫn là thật tốt an ủi ta, biểu lộ. Đừng phiền muộn, Adam cười nói. Cái thứ nhất như thế để ngươi cái kia Alex. Chính mình là điển hình 007. Cái gì? Jock khẽ giật mình. Christina mấy nữ sinh cũng không buồn ngủ. Đều bắt quái nhìn lại. Adam đem phía trước gặp phải Alex chẩn bệnh sự tình nói chuyện. Cái này hỗn đản. Jock tức giận nói. Chính hắn như thế qua loa. Vậy mà còn không biết xấu hổ cái thứ nhất chào phúng ta. Không nghĩ tới hắn là dạng này người. Meredith có chút thất vọng nói. Nữ nhân đối lốp xe dự phòng trực giác có thể xưng siêu năng lực. Alex nhìn nàng ánh mắt hạ lưu vô cùng. Bất quá bởi vì hắn có chút du côn tiểu soái. Ở sâu trong nội tâm nàng cũng không ghét. Thế nhưng là đối phương loại này không chuyên nghiệp tác phong. Lại làm cho nàng có chút tiếp thụ không được. Ha ha, Jock nhìn thấy nữ thần Meredith dạng này. Đột nhiên cười. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem hắn. Christina nói thẳng. Jock, ngươi không phải phiền muộn ngốc hả? Phiền muộn, Jock lắc đầu cười nói. Mặc dù phía trước phẫu thuật ta thất bại, được người xưng là 007, nhưng Alex cũng là 007. Không phải thật buồn cười nha. So với hắn, ta có cái gì tốt buồn bực. Hơn nữa ta mới vừa rồi còn an ủi ta một bệnh nhân đâu. Bọn họ vui sướng chính là ta vui sướng. Ngươi làm sao an ủi? Adam ánh mắt cổ quái nhìn về phía hắn. Chính là cái kia Tony. Không phải muốn làm trái tim bắc cầu phẫu thuật nha. Jock giải thích nói. Hắn cùng lão bà hắn có chút lo lắng. Ta liền nói cho bọn hắn bác sĩ trình độ vô cùng cao. Loại phẫu thuật này khẳng định không có vấn đề. Ta cam đoan. Chấm ngoặc kép. Ngươi cam đoan. Sao bầy? Adam ở bên trong cái khác 7 người chăm miệng một lời kêu lên. Làm sao? Jock một mặt mờ mịt. Ngươi là viện trưởng thân thích. Adam hiếu kỳ nói. Ách, không phải. Jock không rõ ràng cho lắm. Vì cái gì nói như vậy? Nếu mà không phải, vậy ngươi đến cùng là thế nào đi vào? Adam sợ hãi than nói. Bác sĩ lợi hại hơn nữa. Phẫu thuật lại có nắm chắc. Đều là có phong hiểm. Bởi vậy làm một cái bác sĩ. Đối người bệnh cùng người bệnh người nhà. Vĩnh viễn không cần làm ra bất luận cái gì cam đoan. Đây là cơ bản thường thức. Ngươi không biết. Sevic phu nhân lo lắng như vậy. Ta chỉ là muốn để bọn họ yên tâm. Hơn nữa bác sĩ lợi hại như vậy. Hắn nói phong hiểm rất nhỏ. Chấm ngoặc kép, Jock chân tay luống cuống. Đừng lo lắng, ngươi sẽ không xui xẻo như vậy. Hung tàn lít an ủi. Đúng a, bác sĩ tất nhiên nói phong hiểm rất nhỏ. Như vậy liền thật rất nhỏ. Meredith phụ họa nói. Vậy nhưng khó mà nói. 007 đi đến đâu cũng đều phải người chết. Christina ác miệng nói. Hơn nữa các ngươi không có phát hiện Jock vận khí rất yếu nha. Nhỏ như vậy xác suất đổi thành người khác. Khẳng định không có việc gì. Thế nhưng đến Jock. Chấm ngoặc kép. Thấy tất cả mọi người nhìn nàng chăm chăm. Meredith đám người ánh mắt bên trong rõ ràng có bất mãn. Nàng không thể làm gì khác hơn nói xin lỗi nói. Thật xin lỗi. Jock. Ta một mệt mỏi tính tình liền có chút không tốt. Jock miễn cưỡng cười cười. Rơi vào chính mình là tử thần học sinh tiểu học lo lắng bên trong. Cả người đều có chút không tốt. Cầm thuần tí càng chán ghét ta. Hung tàn lít cũng nói lên chính mình phiền lòng sự tình. John tiên sinh mạch máu yếu ớt. Cần tiêm chất kháng sinh. Ta phải làm trong đó ương tĩnh mạch cắm quản. Ta biết không nên đánh quấy nhiễu nàng nghỉ ngơi. Nhưng ta từ trước đến nay chưa làm qua. Cho nên ngươi vẫn là gọi tỉnh nàng. Adam cười nói. Đúng, nàng làm qua sau đó. Nói với ta, lần sau trừ phi John tiên sinh sắp chết. Ngón chân nhanh phủ lên bảng tên lúc mới có thể gọi nàng. Hung tàn Lít dùng tay chống đỡ đầu. Tâm mệt mỏi nói. Nàng phía trước liền chán ghét ta. Hiện tại khẳng định càng chán ghét ta. Về sau nói không chừng ta mỗi ngày đều phải làm trực tràng kiểm tra. Cái này ta tán thành. Christina nhấc tay. Bác sĩ tập sự là thay phiên đi làm trực tràng kiểm tra. Bởi vậy mọi người lão đại đừng nói lão nhị. Nếu mà hung tàn Lít bị trừng phạt đem trực tràng kiểm tra công việc bao. Với tư cách cùng tổ Christina các nàng liền thoải mái. Thế nhưng hung tàn Lít hơn phân nửa liền sẽ có ngoại hiệu. Móc phân công. Hoa cúc quá. Đối với một cái mỹ nữ bác sĩ đến nói. Cái này ngoại hiệu có thể quá mất mặt. Meredith, ngươi cái kia chứng động kinh thiếu nữ thế nào? Nghe nói lúc rạng sáng nàng đột phát bệnh bộc phát nặng. Adam một bên dùng cơm. Một bên thuận miệng hỏi. Bác sĩ ở giữa. Loại này giao lưu là rất cần thiết. Dù sao một người gặp phải ca bệnh luôn là có hạn. Nhiều một phần giao lưu chính là nhiều một phần kiến thức. Nhưng cũng chỉ giới hạn tại ngoài miệng giao lưu. Ví dụ như, vừa rồi hung tàn Lít nhắc tới trung ương tĩnh mạch cắm quản. Adam tự nhiên biết, đổi thành job hoặc là cái khác bác sĩ. Khẳng định thuận tay lại giúp làm. Tại mỹ nữ trước mặt trang bức là nam nhân bản năng. Thế nhưng Adam chẳng hề đề cập trợ giúp hung tàn Lít. Bởi vì đây không phải là hắn nên nhúng tay. Hung tàn Lead Boss là cầm thuần tí Milan đặt belly bác sĩ. Đại Boss là bước bác sĩ. Gặp được vấn đề, nàng chỉ có thể tìm cầm thuần túy. Cầm thuần túy không giải quyết được. Lại tìm bước bác sĩ. Adam lợi hại hơn nữa. Cũng chỉ là cùng nàng đồng cấp mà lại bất đồng tổ bác sĩ tập sự. Nhúng tay chính là làm trái quy tắc. Nếu là xảy ra vấn đề. Cái kia Adam liền phiền phức lớn, đến mức kỹ thuật lợi hại liền sẽ không xảy ra vấn đề. Đây là, hư hư thực thực đi cửa sau đi vào viện trưởng thân thích giọc ảo giác. Adam sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Hơn nữa hắn căn bản không cần trang bức đến hấp dẫn mỹ nữ. Phần lớn thời gian tình huống vừa vặn ngược lại. Đừng đề cập nàng. Meredith nghe xong, lông mày liền nhíu lại. Quả thực chính là sói tới cố sự phiên bản. Phía trước nàng bởi vì nhàm chán giả bệnh phát. Gạt ta đi. Nói phòng bệnh TV không tiếp thu được nàng kia cái gì ngu xuẩn tuyển mỹ hoạt động. Để ta đi tìm người sửa. Xin nhờ. Ta là bác sĩ. Không phải thợ máy. Sau đó nàng thật bệnh phát. Ta cho rằng nàng còn là chứa. Cho nên đi muộn một chút. Kém chút không có cứu giúp tới. Sau đó sếp bác sĩ trách cứ ta nói hẳn là toàn bộ hành trình chăm sóc nàng. Ta chán ghét bệnh như vậy người. Còn có câu nói nàng không có nói ra. Nàng càng chán ghét sếp bác sĩ. Phía trước còn một ngụm một câu lời nói thô tục. Ánh mắt dường như muốn nuốt nàng đồng dạng. Có thể nàng chỉ là cự tuyệt một cái. Vừa gặp phải vấn đề. Hắn liền mượn đề tài để nói chuyện của mình. Không những không an ủi nàng. Còn bắt nạt nàng. Nếu biết rõ, loại này sinh tử một đường kích thích, để nàng kém chút không có kháng trụ. Liền tính cuối cùng nàng may mắn cứu bệnh nhân, nhưng cái kia cỗ nghĩ mà sợ sức lực để nàng trực tiếp chạy đến bệnh viện bên ngoài nôn. Đáng chết nam nhân, một chút phong độ đều không nói. Tích tích, tích tích, tích tích, đột nhiên, tất cả mọi người bộ đàm cơ hội cũng bắt đầu phát ra nhắc nhở âm thanh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.